Bất diệt bá thể quyết, chương 580, cửu kiếm gia, Vương Mộ Hiện. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu các ngươi nghe nói không? Tả gia cùng tông gia hôn sự, bị một tên thiếu niên cho quấy nhiễu. Đương nhiên nghe nói thiếu niên này bất quá chừng 15 tuổi, cũng đã nửa bước võ vương. Hắn trực tiếp bước vào tả gia môn đình, làm cho tả gia gia chủ không thể không từ hôn. Thật đúng là cường thế bá khí a, Kim Nham Vương đô bên trong. Liên quan tới Mộ Phong cưỡng ép bên trên tả gia từ hôn tin tức. Như liệu nguyên chi hòa, truyền khắp vương đô trong ngoài, vô số người đều tại tràn đầy phấn khởi thảo luận lấy tên thiếu niên kia thân phận. Có người nói là Lôi Đình võ vương con riêng, cũng có người nói là Xích Tinh Tôn quốc bên kia tới thiên tài tử đệ. Theo lời đồn đại không ngừng truyền bá, Mộ Phong thân phận có thể nói là càng truyền càng thần. Nhưng lại không người biết, Mộ Phong chân thực lai lịch, đến cùng là cái gì? Tông gia, một chỗ xa hoa lầu các bên trong, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, một cỗ mênh mông khí tức như sóng triều bạo dũng mà ra. Ba ngày thời gian, cuối cùng là đem nửa bước võ vương cảnh giới triệt để củng cố lại. Mộ Phong vui sướng cười to nói. Mộ Phong tự tả ra từ hôn trở về, đã qua đi dòng dã ba ngày. Ba ngày trước, hắn luyện hóa cuối cùng một cây trần tơ về sau, tu vi liền nước chảy thành sông bước vào nửa bước võ vương chi cảnh. Chỉ là hắn vừa đột phá, tả Ngọc Đường phái người tới liền ra tay với hắn, khiến hắn hoàn mỹ củng cố cảnh giới. Mộ Phong lông mày cau lại. Hắn bỗng nhiên cảm giác được tay phải ngón tay bên trên trong không gian giới chỉ. Tản ra một cỗ cảm giác nóng rực, Mộ Phong tâm thần khẽ động, một viên đen như mực lệnh bài xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Giờ phút này, cái này mai lệnh bài đen nhánh mặt ngoài, thế mà lưu chuyển lên quỷ dị màu đỏ, cầm ở trong tay lại nóng bỏng như lửa. Võ vương lệnh đây là thế nào? Mộ Phong tự lẩm bẩm, ánh mắt thì là không nháy mắt chằm chằm trong tay võ vương lệnh. Từ khi đạt được võ vương lệnh về sau, Mộ Phong liền không có lại đi để ý tới, đều suýt nữa quên mất hắn trên người còn có một viên võ vương lệnh. A, lệnh bài mặt ngoài có chữ viết, Mộ Phong khẽ di một tiếng, hắn phát hiện võ vương lệnh mặt ngoài màu đỏ bắt đầu xoay khúc. Lại phác họa ra một hàng chữ nhỏ, năm canh tí mùng 4 tháng 4. Ly Hỏa Cực Nam, Cửu Kiếm Gia, Vương Mộ Hiện. Mộ Phong xem hết cái này hàng chữ nhỏ về sau, đôi mắt chỗ sâu lấp lóe một sợi tinh mang. Hắn nháy mắt liền hiểu, Cửu Kiếm võ vương mộ, tức sắp xuất thế rồi, mà ngày chính là năm canh tí mùng 4 tháng 4, địa điểm tại Ly Hỏa Vương quốc Cực Nam nơi, năm canh tí mùng 4 tháng 4, không phải liền là năm nay sao? Nói cách khác cự ly võ vương mộ xuất thế, còn lại hạ chừng 2 tháng thời gian, Mộ Phong tự lẩm bẩm, minh bạch hẳn là 9 cái võ vương lệnh đều bị người đoạt được. Cho nên phát động cửu kiếm võ vương tại võ vương lệnh bên trên thiết trí cơ quan. Chờ luyện hóa một bộ phận phong hỏa lôi tâm về sau. Ta liền trở lại Ly Hỏa Vương quốc, Mộ Phong đôi mắt lộ ra một vòng hàn mang, nói. Trấn Quốc Võ Vương, Thanh Hồng Võ Vương, Mộ Bác, đến lúc đó các ngươi thiếu ta, ta sẽ từng cái đòi lại. Vì nói Mộ Phong tu vi đột phá tới nửa bước Võ Vương. Thực lực đại trướng, nhưng hắn linh binh tổn hại, xích sát trọng thương, nếu là đối đầu Thanh Hồng cùng Trấn Quốc hai vị Võ Vương. Mộ Phong tự nhiên có nắm chắc đánh bại, nhưng Mộ Bác chính là tứ giai Võ Vương, thực lực vượt xa Thanh Hồng cùng Trấn Quốc hai người. Mộ Phong như không dựa vào phong hỏa lôi tâm, hắn căn bản không phải là đối thủ của Mộ Bác, đương nhiên, như Mộ Phong tu vi có thể bước vào võ vương chi cảnh. Đồng thời thức tỉnh ra cường đại thể chất, Mộ Phong liền có thể cùng Mộ Bác chính diện một trận chiến. Đông đông đông, đột nhiên, cửa phòng bị người gõ vang, Mộ Phong mở ra cửa phòng, phát hiện Tông Quan Vũ cùng Tông Tuyết Linh hai người đứng ở ngoài cửa. Từ khi Mộ Phong thuận lợi bên trên tả ra lui đi hôn sự về sau. Hai người đối với Mộ Phong có thể nói là đầy cõi lòng cảm kích. Đem Mộ Phong phụng làm thượng khách, Tông gia chủ, Tuyết Linh cô nương, xảy ra chuyện gì sao? Mộ Phong trông thấy hai người một mặt ngưng trọng, không khỏi kinh ngạc hỏi. Mộ công tử, vừa rồi Thường Thắng Hầu phủ người đến, bọn hắn đem Tông Cao Tuấn cùng Tông Thu Nhu mang đi. Đồng thời, Tông Quan Vũ mắt lộ ra trần trờ. Đồng thời cái gì? Mộ Phong gật gật đầu, nhìn về phía Tông Quan Vũ. Cái này Thường Thắng Hầu hắn tự nhiên biết, là cái kia Tông Cao Tuấn con nuôi Tông Minh. Cái này Tông Minh chính là thiên tài chân chính, năm gần hơn 20, liền đã bước vào nửa bước võ vương chi cảnh, thiên phú không thể so Lãnh Vân Đình chênh lệch. Tông Quan Vũ lấy ra một viên phong thư, đưa cho Mộ Phong, nói, Tông Minh đưa một phần chiến thư tới, nói muốn đánh với ngài một trận. Lúc nào, ở đâu? Mộ Phong tiếp nhận chiến thư, nhàn nhạt hỏi, sau 5 ngày, Hàn Giang tự bên ngoài. Hàn Giang Hà Bờ, Tông Quan Vũ cung kính nói. Hàn Giang Hà Bờ, Mộ Phong nhíu mày, hắn đối với Kim Nham Vương đô địa lý có thể nhất khiếu bất thông. Mộ công tử, Hàn Giang tự chính là Kim Nham Vương đô ngoài thành lớn nhất một tòa chùa miếu. Hương hỏa cường thịnh, nối liền không dứt, tại Hàn Giang tự bên ngoài trăm dặm chỗ, có một đầu lâu dài quanh quẩn hàn khí giang sông. Này sông tên là Hàn Giang Hà. Tông Quan Vũ vội vàng giải thích, nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, nói, đã như vậy, Tông gia chủ thay ta ứng chiến là được, sau 5 ngày, mang ta đi Hàn Giang tự. Tông Quan Vũ do dự nói, Mộ công tử, cái này Tông Minh không đơn giản, mà lại hắn bỗng nhiên hạ chiến thư, lão phu cảm thấy có chút kỳ quặc, vô luận có hay không kỳ quặc, cái này một trận chiến ta không thể tránh. Nếu không các ngươi Tông gia liền sẽ gặp nguy hiểm. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tông Quan Vũ sắc mặt biến hóa. Mộ Phong chỗ nói không sai. Hiện tại Kim Nham Vương đô tất cả mọi người biết. Mộ Phong là bọn hắn Tông gia bên này. Nếu là không tiếp Tông Minh chiến thư. Không liền nói minh Mộ Phong sợ sao. Mà cái này cũng liền cho Tông Minh hướng Tông gia phát binh làm khó dễ lý do. Cho nên. Cái này một trận chiến Mộ Phong nhất định phải ứng, mà lại nhất định phải thắng. Lão Phu biết được, ta vậy thì cho Thường Thắng Hầu phủ hồi âm. Tông Quan Vũ vừa chắp tay, liền lui ra ngoài, không biết có phải hay không cố ý. Tông Quan Vũ tại trước khi rời đi, tận lực nhìn Tông Tuyết Linh một chút, mà cái sau thì là cúi đầu, khuôn mặt hơi có chút đỏ. Mộ Phong, ta khó được đến một chuyến. Ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Tông Tuyết Linh ngẩng đầu, một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp, thì là dũng cảm cùng Mộ Phong nhìn nhau, cười khẽ nói, Tuyết Linh cô nương mời đến. Mộ Phong gật gật đầu, đem Tông Tuyết Linh mời vào phòng ốc, đồng thời vì nàng pha một cốc trà. Mộ Phong, ngươi trực tiếp gọi ta Tuyết Linh đi, dạng này không sẽ có vẻ xa lạ. Tông Tuyết Linh có chút khẩn trương nói. Mộ Phong khẽ giật mình. Gật đầu nói, Tuyết Linh, ta liền cung kính không bằng theo lệnh. Tông Tuyết Linh nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra một đôi đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Nói, Mộ Phong, sau 5 ngày, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận. Tông Minh 2 năm trước cũng đã là nửa bước võ vương. Mà lại hắn còn mộ ra được cường đại xương lạnh ý cảnh. Tại Hàn Giang Hà chiến đấu, là đối với hắn có lợi. Xương lạnh ý cảnh, Mộ Phong tự lẩm bẩm, thầm nói cái này Tông Minh thiên phú xác thực cao minh. Xương lạnh ý cảnh cũng là thuộc về đặc thù ý cảnh. So đào ý, kiếm ý chờ có thể phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vì nói khả năng không kịp chiều dương ý cảnh, nhưng lại sẽ không chênh lệch rất nhiều. Là cái rất khó đối phó ý cảnh chi lực. Xem ra ta vẫn là có chút xem thường cái này Tông Minh. Hắn thiên phú chỉ sợ còn tại Lãnh Vân Đình bên trên. Mộ Phong âm thầm suy tư. Đột nhiên, Mộ Phong cảm giác được tay phải truyền đến ấm áp mà tơ lụa xúc giác. Khiến hắn hồi phục thần trí. Mộ Phong lúc này mới phát hiện. Tông Tuyết Linh chẳng biết lúc nào. Một tấm thon thon tay ngọc nhẹ nhàng cầm bàn tay của hắn. Cái kia mềm mại không xương xúc giác. Lại khiến Mộ Phong trong lòng có chút rung động. Cách chương.